Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tình tiết máu chó. Mã Tiểu Linh trước tiên không có đáp ứng, mà chính là nhìn lấy kính mắt nam tử. Một chuyện làm ăn 2 triệu, chỗ muốn đối phó đồ vật có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Thế nào, đường đường Mã thị khu Ma Long tộc truyền nhân Mã Tiểu Linh tiểu thư, vậy mà không dám nhận cái này đơn sinh ý. Kính mắt nam tử nhìn lấy Mã Tiểu Linh, cười cười nói, trong giọng nói mang theo nhấp nhô khích tướng ý vị. Ngươi trước tiên nói ngươi sinh ý a, ta suy tính một chút có tiếp hay không. Mã Tiểu Linh cũng không có bởi vì kính mắt nam tử kế khích tướng cùng tiền tài che đậy ánh mắt, từ tốn nói, ta muốn mời Mã tiểu thư giết một người. Kính mắt nam tử nói ra, xin lỗi, giết người là phạm pháp, ta không giết người. Mã Tiểu Linh nói ra, nếu như hắn tuy nhiên có người bề ngoài, nhưng bản thân lại không là một cái người. Kính mắt nam tử nói tới chỗ này, dừng một chút, tiếp tục nói, mà chính là một cái cương thi đâu. Ngoặc kép, cương thi. Mã Tiểu Linh ánh mắt run lên, không tệ, ta muốn ủy thác Mã tiểu thư làm sự tình, cũng là tiêu diệt một cái cương thi. Mà hắn chính là 1938 năm bị cương thi tướng thần cắn bị thương 3 người bên trong một cái. Hắn gọi Sơn Bản Nhất Phu. Kính mắt nam tử nói ra, làm sao ngươi biết 1938 năm sự tình? Giờ phút này, Mã Tiểu Linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kính mắt nam tử, ngữ khí bất chi bất giác nghiêm túc lên. Mã Tiểu Linh bà cô tại trước khi chết đã từng nói với nàng, tại 1938 năm thời điểm, nàng bắt qua cương thi vương tướng thần, bất quá tướng thần không có bắt đến, ngược lại là nhiều 3 cái bị tướng thần cắn bị thương cương thi. Cái kia bị tướng thần cắn bị thương 3 cái cương thi sau cùng cũng mất tích. Mã Đan Na cũng không biết bị tướng thần cắn bị thương 3 người tên gọi là gì, nhưng lại theo bề ngoài là biết bên trong 1 người là Nhật Bản người. Mà hiện tại cái này kính mắt thanh niên lại nói cho nàng Sơn Bản Nhất Phu là tại 1938 năm bị tướng thần cắn bị thương cương thi. Chẳng lẽ cũng là cái kia người Nhật Bản? Cho nên, Mã Tiểu Linh hiện tại lộ ra rất nghiêm túc. Kính mắt thanh niên nghe đến Mã Tiểu Linh lời nói, cười cười nói, ta chỉ nói cho Mã tiểu thư ngươi, hiện tại Sơn Bản Nhất Phu là Sơn Bản tập đoàn Boss, đến mức ta là làm sao biết? Những thứ này Mã tiểu thư không cần biết. Mã Tiểu Linh không có lên tiếng. Hiện tại, Mã tiểu thư có hứng thú tiếp nhận cái này ủy thác sao? Giờ phút này, kính mắt nam tử khẽ cười nói, tốt. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một hồi về sau, đáp ứng, bắt bị tướng thần cắn bị thương 3 cái cương thi là mình bà cô suốt đời nguyện vọng, mà bà cô sau khi chết, trách nhiệm này thì rơi xuống trên đầu nàng. Mặc kệ có người hay không ủy thác chuyện này, nếu như đụng phải bị tướng thần cắn bị thương cương thi, Mã Tiểu Linh nghĩa bất dung từ sẽ ra tay. Ok, kính mắt nam tử cười cười nói, chuyện này mặc kệ Mã tiểu thư có thể hay không thành công, ta đều biết trước dự chi 1 triệu tiền thù lao, mặt khác 1 triệu sau khi chuyện thành công lại cho Mã tiểu thư. Mã Tiểu Linh báo chính mình số thẻ, mà ánh mắt nam tử thì cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, phân phó người cho Mã Tiểu Linh báo ra tài khoản đánh 1 triệu. Chỉ chốc lát sau, Mã Tiểu Linh liền tiếp vào tiền tới sổ, thanh âm nhắc nhở. Mã Tiểu Linh lấy điện thoại di động ra, phát hiện thẻ ngân hàng còn lại trên trán, thêm ra liên tiếp Linh, mi đầu giãn ra, khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Mã tiểu thư, ta phải nói cho ngươi một câu, Sơn Bản Nhất Phu không chỉ có tự thân cường đại, hơn nữa còn có mấy cái tên thủ hạ, ngươi đến cẩn thận là hơn. Kính mắt nam tử nhìn lấy Mã Tiểu Linh từ tốn nói, những thứ này ngươi không cần lo lắng. Mã Tiểu Linh khoát khoát tay. Vậy ta trước hết rời đi, ngồi đợi Mã Tiểu Thư tin tức tốt, ánh mắt nam tử nói xong. Sau đó thì rời đi, kính mắt nam tử sau khi đi, Mã Tiểu Linh vốn là bởi vì được đến như thế một khoản tiền lớn. Muốn hưng phấn lên, bất quá nhìn đến một bên Từ Nhiên kinh ngạc nhìn lấy nàng. Mã Tiểu Linh nhịn xuống, Sơn Bản Nhất Phu có thể khó đối phó, tiền này không tốt cầm. Tự nhiên trông thấy Mã Tiểu Linh hưng phấn như thế, rồi một chậu nước lạnh. Cái này ta đương nhiên biết, Mã Tiểu Linh hừ nhẹ nói ra. Có điều, ta hiện tại đã biết thân phận của hắn, đối phó hắn thì có mục tiêu tính, không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như thế. Tiếng tăm lừng lẫy Sơn Bản tập đoàn, lại là cái này cương thi sáng tạo đón đến. Mã Tiểu Linh nói thầm một câu. Nghe đến Mã Tiểu Linh lời nói, Tự Nhiên thầm cười khổ một tiếng. Đêm qua Bích Gia đều là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ, là một cái đời thứ ba cương thi, liền đời thứ ba cương thi đều không dễ đối phó như vậy. Huống chi Sơn Bản Nhất Phu bản thân, có lẽ cần Mã Tiểu Linh triệu hồi ra Long Thần mới có thể đối phó Sơn Bản Nhất Phu, cũng không biết vừa mới người kia rốt cuộc là ai, vậy mà biết Sơn Bản Nhất Phu là cương thi, hơn nữa còn biết 1938 năm cương thi vương tướng thần cắn bị thương ba người, còn có thể là ai? Đương nhiên cũng là một vị cương thi thôi, giờ phút này. Tự nhiên nhún nhún vai nói ra, cái gì, hắn cũng là cương thi, Mã Tiểu Linh nhất thời trợn tròn ánh mắt. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Hẳn là, đón đến, Tự Nhiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, mà lại, đối phương hẳn là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ. Cái này sao có thể, Mã Tiểu Linh một mặt mộng bức. Tự Nhiên cười cười, cũng không có cùng Mã Tiểu Linh nói tỉ mỉ, nếu như hắn đoán không sai lời nói, vừa mới cái kia tiến đến cẩn thận tỉ mỉ ánh mắt thanh niên. Hẳn là Đường Bản Chân Ngộ. Tại nguyên phim bên trong, Đường Bản Chân Ngộ cùng Sơn Bản Nhất Phu nữ nhi Sơn Bản Vị Lai là người yêu quan hệ. Nhưng là Sơn Bản Nhất Phu bởi vì vợ chết, không nguyện ý tại đối mặt mất đi thân nhân loại chuyện này. Liền đem nữ nhi cắn thành cương thi, mà Sơn Bản Vị Lai khi biết biến thành cương thi về sau. Xúc động phía dưới cắn Đường Bản Chân Ngộ. Làm đến Đường Bản Chân Ngộ cũng biến thành cương thi. Hai người cũng không hâm mộ không già không chết loại cuộc sống này. Hy vọng giết chết Sơn Bản Nhất Phu. Sau đó bọn họ liền có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt. Hai người cương thi năng lực đều là kế thừa Sơn Bản Nhất Phu năng lực. Bọn họ muốn giết Sơn Bản Nhất Phu. Căn bản không có khả năng. Mà Đường Bản Chân Ngộ đi cầu trợ Mã Tiểu Linh, cái này cũng nói thông được. Dù sao, khu Ma Long tộc, tên tuổi, cũng không phải hư danh. Một đứa con gái cùng con rể muốn đối phó cha mình. Cái này nội dung cốt truyện có chút cẩu huyết a. Tự nhiên ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Mà lại, chúng ta tối hôm qua đối phó tên kia cương thi, cũng là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ. Tự nhiên tiếp tục nói. Làm sao ngươi biết như vậy kỹ lưỡng? Mã Tiểu Linh càng nghĩ càng không đúng kình. Một đôi mắt quay tròn. Hồ nghi tại Tự Nhiên trên thân quét tới quét lui. Ngươi sẽ không phải là bị tướng thần cắn bị thương ba người bên trong một người đi. Mã Tiểu Linh một đôi linh động con ngươi mang theo vẻ đề phòng nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên mặt sạm lại. Nói. Ta tự nhiên không phải cương thi. Hắn chỗ lấy đối sự tình rõ ràng như vậy. Hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn qua ban đầu phim mà thôi. Ta không tin. Mã Tiểu Linh đứng lên nói ra. Sau đó hướng Tự Nhiên đi tới. Sau đó một đôi mắt trên dưới dò xét hắn. Ngươi muốn làm gì? Tự Nhiên bị Mã Tiểu Linh nhìn run rẩy. Ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải cương thi. Mã Tiểu Linh kỹ lưỡng chằm chằm Tự Nhiên một hồi. Bất chợt tới nhưng nói ra. Vì cái gì? Tự Nhiên buồn bực hỏi. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói ra.